Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 460, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh ngước mắt lên, mắt lóe lên một tia sáng, ở đâu? Vô Hướng Niệm viết địa chỉ ra giấy cho cô, chủ hiệu sách họ Khổng, cậu cứ nói là cô Lâm giới thiệu đến là được. Ôn Thu Ninh nhận địa chỉ từ tay Vô Hướng Niệm, cảm ơn cậu, hai người đều hiểu lòng nhau. Vô Hướng Niệm biết Ôn Thu Ninh sẽ không nhận sự giúp đỡ nào cả, cô chỉ có thể giúp bằng cách tạo cơ hội để cô ấy tự kiếm tiền. Ôn Thu Ninh hiểu Vô Hướng Niệm biết được sự túng quẫn của mình và đang dùng cách này để giúp cô một cách tế nhị. Vô Hướng Niệm về đến nhà, Lâm Dã vẫn chưa về. Vô Hướng Niệm thấy kỳ lạ, hai tuần nay Lâm Dã ngày nào cũng về rất muộn. Ban đầu cô còn nghĩ Lâm Dã đi thăm Vô Hướng Dương, nhưng sau đó hỏi thì mới biết Lâm Dã không phải ngày nào cũng đến thăm hắn. Trong hai tuần cô chỉ đến thăm ba lần, mỗi lần chỉ khoảng 20-30 phút. Khi trời tối hẳn, Lâm Dã mới về, tự mình vào bếp bới cơm ăn. Vô Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đang đi dạo công viên cùng các con cũng vừa về nhà, thấy Lâm Dã ôm một bát lớn, đang húp sùm sụp. Lâm Dã, dạo này ngày nào em cũng về muộn, có chuyện gì vậy? Vô Hướng Niệm hỏi. Lâm Dã miệng đầy cơm, nhai một lúc lâu mới nuốt xuống. Dạo trước em vô tình đụng phải một người, nên ngày nào buổi chiều cũng phải đi múc cơm cho hắn. Vô Hướng Niệm ngạc nhiên, đụng phải người, sao em không nói với người nhà một tiếng? Lâm Dã nói, bố mẹ đều bận lắm, em không muốn làm phiền. Với lại, em sợ bố lại mắng em hấp tấp. Vô Hướng Niệm nói, sao lại được, chuyện lớn như thế mà em không nói với bố mẹ. Lâm Dã thản nhiên ăn cơm, không phải chuyện lớn đâu, bị đụng cũng không bị thương nặng. Vô Hướng Niệm nghi ngờ, em vào đâu, dùng cái gì mà đâm? Em đi xe đạp không cẩn thận đụng vào, bị thương một chân. Xe đạp mà em bị thương được. Vô Hướng Niệm nhếch miệng, xe đạp mà cũng em bị thương được à, hắn ta lừa đảo đấy. Lâm Dã, em hồn nhiên quá rồi, kẻ xấu muốn lừa tiền em thôi, không phải người xấu đâu. Lâm Dã khẳng định, hắn không bắt em bồi thường, chỉ cần ngày nào buổi chiều cũng giúp hắn múc cơm là được. Sao lại không phải người xấu? Vô Hướng Niệm cũng quả quyết, dù có đụng phải một chiếc xe đạp em bị thương mà nửa tháng vẫn chưa khỏi à, hắn thấy em đơn thuần, dễ bắt nạt, nên lừa em mãi đấy. Hắn là ai? Chị đi tìm hắn. Vô Hướng Niệm giận dữ nói, em không muốn bố mẹ biết, vậy để chị ra mặt giúp em giải quyết. Bác sĩ Mạnh, Lâm Dã nói, bác sĩ Mạnh nào? Vô Hướng Niệm tức giận, dám ăn vạ nhà chúng ta, là bác sĩ Mạnh đã phẫu thuật cho Vô Hướng Dương ấy. Vô Hướng Niệm sững sờ. Gần đây cô đi bệnh viện không thấy Mạnh Nhất Minh, cũng không biết chuyện hắn bị đâm. Miệng cô há ra hồi lâu mới lắp bắp, bác sĩ Mạnh Nhất Minh. Vâng, Lâm Dã gật đầu, em đã bảo mà, hắn không phải người xấu. Vô Hướng Niệm ngẩn người, vậy chắc chắn là em đạp xe nhanh như bay. Ngày hôm sau, buổi chiều chỉ có 2 tiết, Vô Hướng Niệm tan học xong là đến thẳng bệnh viện. Lúc này Mạnh Nhất Minh vẫn chưa tan ca. Cô lấy cớ hỏi thăm bệnh tình của Vô Hướng Dương để tìm hắn ở phòng làm việc. Vừa đến cửa, Vô Hướng Niệm thấy Mạnh Nhất Minh đứng trên sàn nhà, đang giải thích điều gì đó cho người nhà bệnh nhân. Sau đó, hắn đi đến một cái bàn, cầm một bản báo cáo, rồi quay lại tiếp tục giải thích. Vô Hướng Niệm lén nhìn hai chân hắn, không phát hiện điều gì bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người nhà bệnh nhân đi rồi, Vô Hướng Niệm bước vào. Bác sĩ Mạnh, nghe Lâm Dã nói, cô ấy đã bị thương chân anh. Mạnh Nhất Minh thu dọn tài liệu, ngước mắt nhìn Vô Hướng Niệm, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Bị thương hơn nửa tháng rồi, giờ cô mới đến hỏi thăm. Vô Hướng Niệm nói, tôi rất tò mò, một chiếc xe đạp có thể bị thương nặng đến vậy sao? Mạnh Nhất Minh vẫn giữ giọng điệu đó, vậy cô nên đến sớm hơn, chân tôi suýt thành què đấy. Thậm chí tôi còn nghi ngờ xe đạp của Lâm Dã có gắn động cơ. Vô Hướng Niệm muốn bật cười, nhưng cố nén lại. Không ngờ Mạnh Nhất Minh lại có một mặt hài hước như thế. Nhưng cô vẫn không tin một chiếc xe đạp có thể người bị thương. Cô nói, tính cách Lâm Dã giống con trai, thẳng thắn, bác sĩ Mạnh đừng bắt nạt cô ấy. Ai dám bắt nạt cô ấy? Bác sĩ Mạnh nói, Cô ấy có thể vỗ một cái làm cửa ký túc xá của tôi rơi xuống đấy. Dù lời nói của hắn rất hài hước, Vô Hướng Niệm vẫn không quên mục đích ban đầu. Cô C, N, M, D nói một cách nghiêm túc. Bác sĩ Mạnh, Lâm Dã còn nhỏ, lại rất đơn thuần. Nếu anh thật lòng, hãy đối xử tốt với cô ấy. Nếu chỉ thấy cô ấy thú vị nhất thời, thì xin đừng trêu đùa cô ấy nữa. Buổi chiều, Lâm Dã như thường lệ đến múc cơm cho Mạnh Nhất Minh. Cô vừa chạy lên tầng, đối diện đã thấy Mạnh Nhất Minh cầm hộp cơm ra ngoài. Lâm Dã lại một lần nữa kinh ngạc. Bác sĩ Mạnh, chân anh khỏi rồi sao? Mới hôm qua còn chưa thể bước xuống đất, hôm nay đã đi lại thoăn thoắt. Mạnh Nhất Minh đáp, hôm nay cảm thấy đỡ hơn nhiều, thử đi vài bước, thấy có thể ra ngoài được rồi. Lâm Dã cũng mừng cho hắn. Vậy thì tốt quá, anh dùng thuốc gì mà nhanh khỏi thế? Mạnh Nhất Minh hỏi lại, cô mừng cho tôi thật sao? Lâm Dã gật đầu lia lịa. Mạnh Nhất Minh nói, vậy thì từ ngày mai, cô không cần đến múc cơm cho tôi nữa. Cách chương.